Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. La Tiễn Vũ lại cấp tốc chạy đến, gần 1.000 dặm đường mà hắn chỉ mất hơn một canh giờ. Thời điểm của Tích Cửu nhìn thấy hắn còn bị dọa hết hồn. Từ trên xuống dưới nhìn hắn một lượt, thấy trên khuôn mặt hắn phủ đầy phong sương bụi bặm, tóc bị gió thổi dựng lên, trông giống như tóc của Trương Phi, trong lòng ấm áp. Huynh vội vàng chạy về đây như vậy làm gì? La Tiễn Vũ nhìn thấy cô Tích Cửu thì cũng giật mình, đi vòng quanh nàng một vòng. Tích Cửu, sao ta cảm thấy muội trở nên trẻ hơn rất nhiều nha? Đã luyện công phu gì vậy? Lại kéo nàng ngồi xuống. Nào, nói cho huynh biết đi, rốt cuộc chuyện của muội về Đế Phất Y là thế nào? Sao đang êm đẹp như thế, đột nhiên lại hủy bỏ hôn ước? Cố Tích Cửu cười khổ. Huynh cấp tốc chạy tới đây, chỉ để hỏi chuyện này. La Tiễn Vũ nhìn kỹ sắc mặt nàng. Mặc dù trong tinh thần của Tích Cửu rất năng động, sáng láng, nhưng lại không thể gạt được đôi mắt của vị y giả La Tiễn Vũ này. Tuy muội tử của mình trở nên trẻ trung hơn rất nhiều, nhưng nhìn cũng tiều tụy, phờ phạc hơn rất nhiều. Hai ngày nay muội không ăn cơm nghiêm chỉnh đúng không? Đi, ta đưa muội đi ăn cơm trước đã. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. La Tiễn Vũ không chút phân trần kéo nàng đi liền. Hai người đi tới một phòng dược thiện đường. La Tiễn Vũ tự mình xuống bếp, nấu vài món dược thiện cho cô Tích Cửu, đều là rất có lợi cho sức khỏe của nàng. Hơn nữa màu sắc hương thơm cũng rất ngon, bưng lên đặt ở trước mặt cô Tích Cửu. Nào, nếm thử tay nghề của ca ca đi. Mỗi món, cô Tích Cửu nếm mấy miếng, giơ ngón tay cái lên với hắn. Ngon, tay nghề của huynh có thể so với đầu bếp cao cấp đó. Huynh tu luyện từ khi nào thế? La Tiễn Vũ ngồi xuống đối diện nàng, tự mình ăn mỗi món một miếng, lắc đầu thở dài. Khẩu vị của muội thiên về thanh đạm, mà những món ăn này đều thiên về mặn một chút, hẳn là không hợp với khẩu vị của muội. Muội thật sự không nếm ra được à? Ánh mắt của Tích Cửu hơi lóe lên, tuy rằng hiện tại thoạt nhìn nàng vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng lại như lửa đốt, vô luận ăn bất cứ cái gì vào trong miệng đều không có mùi vị, tự nhiên không phân biệt được ngon, dở. Nàng lại gắp một món khác, chậm rãi ăn, cười nói. Ca ca, huynh nghĩ nhiều rồi, không có thứ gì là nhất thành bất biến cả. Thí dụ như khẩu vị của ta này, lúc trước quả thực thích ăn nhạt một chút, nhưng bây giờ lại thích ăn mặn hơn. Cho nên huynh làm mấy món này rất phù hợp với khẩu vị của ta. Trong lòng La Tiễn Vũ đau đớn, siết chặt bàn tay đang cầm chiếc chén. Tích Cửu, ở trước mặt ta, muội không cần phải tỏ ra mạnh mẽ kiên cường đâu. Nếu muội muốn khóc thì cứ khóc đi, ta cho muội mượn bờ vai để dựa vào. Đôi mắt của Tích Cửu hơi nóng lên, nhưng nàng lại mỉm cười. Ta đâu có yếu đuối như vậy chứ. Chẳng qua chỉ là chia tay một mối tình mà thôi, ta đã quen rồi. Nàng vừa mới nói xong một câu này, chợt nghe một tiếng choang từ nhã gian kế bên truyền đến, hình như là tiếng chén rượu rơi xuống đất. Hai huynh muội đưa mắt nhìn nhau. Loại chuyện khi uống rượu làm rơi chén ở phòng cách vách là rất bình thường, thực sự không có gì phải thất kinh kỳ lạ cả. La Tiễn Vũ nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, cách vách dường như có tiếng người, như thể có 6-7 người đang uống rượu. Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói: "Cửu Nhi, cụ thể là chuyện như thế nào? Nói cho ta biết chuyện gì xảy ra một chút đi. Muội tử của ta tuyệt đối không thể để cho người khác coi thường được." Cố Tích Cửu cũng không muốn biến mình thành một nữ nhân lắm chuyện, đem bất hạnh của mình đi nói khắp nơi cho mọi người biết, cho nên nàng chỉ xoay xoay chén rượu. Không có gì, chỉ là đột nhiên phát hiện ra tính cách không hợp, sau đó liền chia tay thôi. Hiển nhiên, La Tiễn Vũ không tin cái lý do chia tay như dầu cao chữa bách bệnh này của nàng, lại hỏi thêm mấy lần. Nhưng Cố Tích Cửu không muốn nói gì đến chuyện này, cho dù hắn có hỏi vòng vèo như thế nào cũng không tra ra được. La Tiễn Vũ nóng nảy. Cửu Nhi, nếu muội cứ không nói, ta sẽ tự mình đến phủ thiên sư chất vấn. Chuyện này ta yêu cầu phải có một lời giải thích. Cố Tích Cửu cảm thấy mệt mỏi. Huynh muốn yêu cầu một lời giải thích gì chứ? Muội, mặc dù muội và hắn không thành thân ở bên ngoài, nhưng ở trong cấm địa muội đã gả cho hắn. Sao hắn có thể nói chia tay là chia tay không cần muội là thế nào chứ? Ý của huynh là nói ta bị hắn ngủ 8 năm không thể là ngủ uổng công phải không? Cố Tích Cửu nhếch môi cười. La Tiễn Vũ không ngờ nàng sẽ nói trực tiếp như thế, rất sửng sốt, có chút không tán thành. Cửu Nhi! Cố Tích Cửu khoát khoát tay. Ca ca, ta biết huynh tốt với ta, nhưng chuyện giữa ta và hắn, ta không muốn người khác nhúng tay vào. Hơn nữa ta cũng đã thay đổi thân thể. Hiện giờ thân thể này của ta là hoàn toàn mới tinh, vẫn là xử nữ. Hơn nữa lần này cũng là ta buộc hắn phải hủy hôn. Nếu hắn nói không hủy, ta sẽ nạp vương phu ngay. La Tiễn Vũ trợn mắt há mồm, một lúc lâu sau mới ấp úng nói. Cửu Nhi, ta thật sự không hiểu. Muội yêu hắn như vậy, mấy lần suýt chút nữa liêu cả tính mạng mình vì hắn. Hắn chỉ hơi có chút không ổn, muội liền lo lắng khẩn trương muốn chết. Làm sao lại buộc hắn từ hôn vậy? Việc này không giống muội. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, chuyện hoán đổi cơ thể là thế nào? Hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới đánh giá một chút. Ta thấy muội bây giờ có vẻ non nớt hơn một chút, nhưng công lực vẫn ra rất mạnh nha, không khác trước là bao. Hắn là y giả. Lúc trước là không để ý tới, nhưng sau khi nhìn Cố Tích Cửu một hồi, hắn rốt cuộc phát hiện ra nàng quả thật là một xử nữ. Hắn bối rối ngây ngẩn, không hiểu ra sao. Cố Tích Cửu xoa xoa giữa mày. Việc này muốn giải thích rõ ra thì cần phải nói rất nhiều lời. Ví dụ như người nhân bản, ví dụ như thiên phạt, ví dụ như thân phận thánh tôn của Đế Phất Y, ví dụ như ân oán vướng mắc của Lam Tĩnh Kha và Đế Phất Y. Giải thích một đống chuyện lớn như vậy cũng phải mất cả canh giờ. Mà hiện tại tâm nàng đang mệt mỏi, không muốn giải thích nhiều nữa. Huống chi, chuyện của nàng với hắn, cho dù nói hết toàn bộ cho La Tiễn Vũ biết, cũng không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, mà còn khiến cho người thân lo lắng, phiền não theo. Vì vậy Cố Tích Cửu cười nói. Được rồi, chuyện này kết thúc ở đây thôi, ta không muốn thảo luận về nó nữa. Này, ta nhớ huynh có thể làm một loại bánh hoa quế, ta thèm loại bánh này, chỉ bằng huynh coi như nhìn ta trên phương diện thất tình, an ủi động viên ta, làm cho ta một đĩa đi. Nàng nói đến mức này rồi, La Tiễn Vũ cũng không có cách gì hỏi thêm nữa, quyết định bớt thời giờ trực tiếp đi tìm Đế Phất Y hỏi rõ nguyên nhân. Cố Tích Cửu tựa hồ đoán được trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Ca ca, nếu huynh thật sự thương ta, thì đừng đi tìm hắn. Ta vì hắn không có khả năng đâu. Huynh đi tìm hắn chỉ có thể khiến cho ta càng thêm xấu hổ mà thôi. La Tiễn Vũ im lặng. Ca ca, huynh đồng ý với ta đi. Nếu không, huynh sẽ vĩnh viễn không gặp lại ta nữa đâu đấy. Ta nói được thì làm được. Cố Tích Cửu nói giọng nghiêm túc. Được rồi. La Tiễn Vũ chỉ có thể đồng ý. Hắn an ủi nàng, nói. Cửu Nhi, trên đời này nam nhân tốt còn rất nhiều. Muội cũng không cần quá mức thương tâm. Với điều kiện của muội, chỉ cần muốn tìm. Muội muốn dạng phu quân gì mà không tìm được chứ? Hắn mất đi muội là tổn thất của hắn. Cả đời này hắn sẽ không bao giờ tìm được một người tốt như muội đâu. Cố Tích Cửu uống một hớp rượu, mỉm cười, nói. Ta thích nghe câu này. Yên tâm đi. Ca, chỉ là thất tình một lúc mà thôi. Ta coi như là gặp phải ác mộng. Tỉnh mộng thì hết thảy đều sẽ tốt đẹp. Rồi chớp chớp mắt thúc giục. Mau đi làm bánh đi. La Tiễn Vũ im lặng. Hắn giơ tay xoa xoa đầu Cố Tích Cửu. Nhìn không ra, muội thật sự là một tiểu tham ăn. Rồi xoay người đi làm bánh. Cố Tích Cửu nhìn bóng lưng hắn biến mất ở cầu thang, nụ cười trên khóe môi dần dần tắt đi. Nàng bắt đầu ăn chậm rãi những món trên bàn. Chỉ là thất tình mà thôi, cũng không phải là trời sụp. Nàng sẽ thoát ra. Con người ta sống cả đời này không chỉ có tình yêu, còn có rất nhiều việc, nhiều chuyện đáng để làm hơn. Tin chắc sẽ không bao lâu nữa, nàng này là một cô nương khí phách, hăng hái. Đế Phất Y, ngươi đi chết đi. Tỷ sẽ vứt ngươi lên 9 tầng mây. Vĩnh viễn sẽ không nhớ ngươi là cộng hành nào hết. Khóe môi nàng nhếch lên nụ cười, hung hăng nhai một miếng cơm. Mặc dù bây giờ nàng không thèm ăn và thậm chí không thể nếm ra mùi vị của thức ăn, nhưng nàng sẽ cố gắng ăn và ngủ, cố gắng giữ cho mình khỏe mạnh. Sẽ không làm cho mình trở nên thê thảm giống như một nữ nhân thất tình. Sẽ không để cho người ta nhìn thấy mà chê cười đâu. Tinh thần nàng phấn chấn hẳn lên, bắt đầu hành quân đến những món ngon đó. Rõ ràng là ban ngày, nhưng những vì sao ở đây vẫn sáng lấp lánh. Đế Phất Y ngồi trên đài nhìn sao. Lần này hắn không nhìn sao như thường lệ, mà quan sát một quả cầu pha lê lớn đặt trên bàn trong đại sảnh. Trên quả cầu pha lê dường như được bao phủ bởi ánh sáng tốt lành. Thứ hiện ra trên đó là những hình ảnh, là Dược Thiện Đường, là Cố Tích Cửu và là Triển Vũ. Sắc mặt hắn tái nhợt gần như trong suốt, ngồi ở đó không nhúc nhích giống như một khối hóa thạch. Tầm mắt cũng không rời khỏi quả cầu pha lê một khắc. Trên thực tế, chỉ có hình ảnh được hiển thị trên quả cầu pha lê và không có âm thanh. Nhưng từ khẩu hình của bọn họ, hắn vẫn có thể nhìn ra bọn họ đang nói với nhau chuyện gì. Cuối cùng, Cố Tích Cửu dường như nảy sinh tàn nhẫn lẩm bẩm một mình, lại khiến hắn không nhịn được cong môi nở nụ cười. Nhưng sau đó, nụ cười nhàn nhạt kia liền biến mất. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve quả cầu pha lê, giống như đang xoa nhẹ đỉnh đầu người mình yêu. Tích Cửu, rất xin lỗi. Thời điểm hắn đứng dậy, trước mắt tối sầm. Sau khi khẽ lung lay một cái, hình ảnh quả cầu pha lê được linh lực nâng đỡ đã biến mất. Hắn đứng tại chỗ một lát, sau khi chờ cảm giác choáng váng kia biến mất, lúc này mới đi ra. Mộc Phong tiến lên đón hắn. Chủ thượng. Hắn lo lắng nhìn chủ tử của mình. Sau khi Thánh Tôn từ đáy biển trở về, sắc mặt vẫn luôn tái nhợt, dáng vẻ giống như bị trọng thương nặng. Sau khi trở về cũng không bế quan tĩnh dưỡng, phân phó hắn một vài chuyện rồi chui đầu vào trong đại sảnh xem sao, cho tới tận bây giờ mới ra ngoài. Đã hai ngày trôi qua, sắc mặt Thánh Tôn vẫn không thấy khá hơn trước, dường như lại càng tái hơn. Chủ thượng, ngài có muốn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một chút không? Mộc Phong không nhịn được hỏi. Đế Phất Y lắc đầu. Không cần, trong lòng bổn tọa hiểu rõ, không có chuyện gì đáng ngại, không cần phải nghỉ ngơi. Phải rồi, Lam Hồ tộc có xảy ra chuyện gì khác lạ không? Mộc Phong nói. Lam Hồ tộc vương Lam Duyệt đưa Lam Ngoại Hồ về Lam Hồ tộc, thu xếp việc thành hôn. Hiện giờ trên dưới toàn tộc hắn chỉ đang chuẩn bị hôn lễ thôi. Đế Phất Y gật gật đầu, lại hỏi thêm vài điều nữa, Mộc Phong đều nhất nhất trả lời. Nhìn chung, chiến tranh trên đại lục này về cơ bản đã kết thúc. Mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tích cực. Có lẽ trong vòng 3 năm đến 5 năm nữa, đại lục này sẽ khôi phục lại sự thịnh vượng giống như trước đây. Đương nhiên, Tà Thiên Sư Già làm chuyện ác quá nghiêm trọng. Cục diện nguyên bản thế chân vạc Tam Quốc bị phá vỡ. Hiện tại chỉ còn lại Phi Tinh Quốc và Triều Dương Quốc. Mọi người đều biết, thế chân vạc Tam Quốc là ổn định nhất. Phi Tinh Quốc và Triều Dương Quốc lại giao đấu trong nhiều năm qua, là kẻ thù của nhau. Hai nước cùng thâu tóm Hạo Nguyệt Quốc. Hiện tại, mỗi bên đều như hổ rình mồi, muốn thôn tính đối phương. Tình hình ở khu vực biên giới rất vi diệu. Chiến tranh quy mô nhỏ vẫn thỉnh thoảng xảy ra. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hai nước hoàn toàn sống mái với nhau chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà một khi hai nước thực sự xảy ra giao chiến, bá tánh tất yếu sẽ phải tản cư trôi giặt khắp nơi, khổ sở không nói hết. Cho dù cuối cùng một quốc gia trong đó thôn tính quốc gia kia, lục địa này hoàn toàn thống nhất. Nhưng một quốc gia duy nhất thống trị cũng không có lợi cho bá tánh. Sinh ra trong đau thương khổ cực và chết trong yên vui hòa bình. Nếu quốc gia này không thua đối thủ của mình, thì theo thời gian nó chắc chắn cũng sẽ suy tàn. Vì vậy, nếu muốn làm cho đại lục này ổn định và hòa bình lâu dài, thế chân vạc Tam Quốc vẫn là biện pháp tốt nhất để kiềm chế và cân bằng lẫn nhau, để đại lục này có thể tương đối hài hòa và ổn định. Cho nên, Đế Phất Y đã lên kế hoạch xây dựng lại một Hạo Nguyệt Quốc khác. Tất nhiên, hoàng tộc của Hạo Nguyệt Quốc đã bị tiêu diệt trong cuộc chiến diệt quốc trước đó, thậm chí một hài tử cũng không sót lại. Nếu muốn trùng kiến lại Hạo Nguyệt Quốc, cần phải nâng đỡ một hoàng tộc một lần nữa. Nhiệm vụ của bốn người Bộc Phong chính là tìm kiếm người kế vị thích hợp trong số các di tộc còn sống sót của Hạo Nguyệt Quốc. Người kế vị này nhất định phải có quan hệ, có sức lôi cuốn, có uy tín, đồng thời phải có khả năng nhanh chóng giành được sự ủng hộ của bá tánh Hạo Nguyệt Quốc. Mộc Phong bẩm báo với Đế Phất Y tình hình từng người trong những gia tộc di dân Hạo Nguyệt Quốc đó, cũng đã phân tích một cách logic rõ ràng. Xét về tổng thể mà nói, những người thừa kế của các di tộc đó, nhóm có tố chất thành tựu cực kỳ ít, thích hợp để làm hoàng đế lại càng hiếm như lông phượng, sừng lân, đều có các nhược điểm. Không phải tính cách không phù hợp thì chính là uy tín không đủ hoặc là không có mối quan hệ rộng rãi. Đế Phất Y im lặng nghe, không nói một tiếng. Sau đó một lúc lâu đột nhiên hỏi. Thì Linh Vũ đâu? Mộc Phong giật mình, ngẩn ra, rốt cuộc nhớ tới người này, suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng lên. 8 năm qua, tiểu tử này đã trầm ổn chững chạc hơn rất nhiều. Thiên gia tộc vốn chính là danh môn vọng tộc của Hạo Nguyệt Quốc, rất được bá tánh công nhận, gia du quảng đại, cũng có mối quan hệ vô cùng chặt chẽ cùng với các gia tộc khác. Mà Thiên Linh Vũ lại là con vợ cả thiên gia, lại xuất môn từ Thiên Tụ Đường, quan hệ, bản lĩnh, uy tín cũng đều có cả. Chẳng qua tiểu tử này đã tốt nghiệp từ lâu, nhưng hắn vẫn luôn lấy Thiên Tụ Đường là nhà, cũng không có ý định trở về thiên gia, cũng không có tham vọng, hùng tâm, tráng trí, xưng vương xưng bá gì. Đế Phất Y thản nhiên nói. Chỉ là hắn thiếu một chút kích thích mà thôi. Mộc Phong nhất thời không hiểu. Xin chủ thượng nói rõ thêm ạ. Tại sao hắn cứ ở lại Thiên Tụ Đường không chịu đi? Mộc Phong sửng sốt một chút, sau đó liếc mắt nhìn chủ tử một cái, có chút không dám trả lời. Không phải ấp a ấp úng. Nói thật đi. Mộc Phong đau lòng. Thực ra, hắn đối với cố cô nương vẫn còn chưa chết tâm. Hắn ở lại đó cũng là vì đợi nàng ấy thỉnh thoảng trở về. Đế Phất Y như cười như không, liếc mắt nhìn Mộc Phong. Người cũng hiểu hắn thật nhỉ? Mộc Phong cười gượng hai tiếng. Đó là tiểu tử kia không biết chủ thượng với cô nương đã thành thân, nếu không đã hết hy vọng. Hắn cân nhắc một chút. Nếu không, để thuộc hạ nói rõ với hắn, cô nương đã là người của chủ thượng, khiến hắn hoàn toàn hết hy vọng đi. Đế Phất Y lắc đầu. Bổn tọa với cô Tích Cửu đã hòa ly. Từ nay về sau nàng với bổn tọa không có bất kỳ quan hệ gì nữa. Sau này bất kể nàng gả cho ai cũng không liên quan gì đến bổn tọa. Sắc mặt Mộc Phong thay đổi. Kỳ thật hắn đã sớm nhìn thấy chiếc vòng trên cổ tay Đế Phất Y đã biến mất. Hơn nữa còn nghe thấy cô Tích Cửu thúc giục Đế Phất Y quay về hủy hôn. Nhưng hắn vẫn luôn cho rằng chẳng qua là phu thê Thánh Tôn có chút mâu thuẫn nhỏ. Vạn nhất không nghĩ tới Thánh Tôn và cô Tích Cửu thật sự đã hòa ly. Mà Thánh Tôn cũng đã thật sự từ bỏ cô Tích Cửu. Hắn đi theo bên cạnh Đế Phất Y đã nhiều năm. Sự quan tâm và kế hoạch của Đế Phất Y dành cho cô Tích Cửu, tự nhiên trong mắt hắn nhìn thấy điều đó. Biết rõ Thánh Tôn thực sự rất quan tâm để ý đến cô Tích Cửu, thật sự đặt ở trong tim mà sủng ái yêu thương. Hắn ở bên Đế Phất Y nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng thấy Đế Phất Y đối xử tốt với những người khác đến như vậy. Tình cảm sâu nặng như vậy, đủ để cảm động trời đất ấy chứ. Làm sao có thể chia lìa được? Vẻ mặt Mộc Phong thể hiện ý. Ngài cứ nói đùa thế, nhìn Đế Phất Y. Đế Phất Y vỗ vỗ vai hắn. Hiện giờ nàng ấy đã hoán đổi về thân thể ban đầu. Thân thể ban đầu vẫn còn là băng thanh, ngọc khiết. Hắn ngừng lại một chút, nói. Chuyện của bổn tọa với nàng, cứ như vậy cho qua đi. Từ nay về sau bất kỳ ai cũng không được nhắc tới nữa. Mộc Phong đau đầu. Chủ thượng, thuộc hạ thật sự không hiểu ngài. Đế Phất Y nhìn chằm chằm vào phương xa, một lúc lâu sau, đột nhiên cười nói. Bổn tọa không cần bất cứ kẻ nào hiểu. Chỉ làm việc nên làm. Người cũng không cần phải hiểu. Cứ làm theo là được. Mộc Phong chỉ có thể vâng lệnh. Tuy nhiên hắn vẫn còn có băn khoăn khác. Chủ thượng, chuyện của ngài và nàng ấy, mấy người thuộc hạ có thể không nhắc tới. coi như không phát sinh gì. Nhưng cùng sống với các ngài trong cấm địa còn có mấy người đi ra ngoài. Bọn họ đều biết các ngài đã thành hôn. Đế Phất Y nhàn nhạt nói. Yên tâm, bổn tọa đã thay đổi ký ức của bọn họ rồi. Bọn họ sẽ không nhớ gì hết. Mộc Phong sửng sốt. Hắn thật sự không hiểu. Đây là Thánh Tôn muốn hoàn toàn xóa bỏ mình ra khỏi cuộc đời của Cố Tích Cửu. Vì sao chứ? Vì sao chứ? Mộc Phong nhịn không được vẫn hỏi ra. Có duyên thì đến với nhau. Hết duyên thì chia xa. Duyên phận của ta và nàng ấy đã đến hồi kết. Nếu muốn đoạn tuyệt, tất nhiên phải đoạn tuyệt sạch sẽ hoàn toàn. Không phải sao? Đế Phất Y xoay người rời đi. Mộc Phong ở đó sửng sốt vài giây, trong lòng đột nhiên bùng lên một ngọn lửa. Đây nhất định không phải là ý của nàng ấy, đúng không? Quả thực, Cố Tích Cửu quan tâm sâu sắc đến Đế Phất Y. Bốn người bọn họ có thể nhìn thấy rõ điều đó. Vì vậy Mộc Phong không tin Cố Tích Cửu sẽ thay lòng đổi dạ. Nữ hài tử đó trông qua có vẻ lạnh lùng, nhưng tính tình lại ấm nóng như lửa. Một khi yêu ai, sẽ toàn tâm, toàn ý và nhất định sẽ không dễ dàng nói đến chuyện chia tay. Bước chân Đế Phất Y ngừng lại, dừng một chút, nhàn nhạt, nói. Nguyên nhân là do bổn tọa. Người cứ coi như bổn tọa có mới nới cũ là được rồi. Hắn xoay người biến mất không thấy bóng dáng. Mộc Phong sửng sốt. Có mới nới cũ? Chuyện này xem ra là Thánh Tôn có vấn đề rồi. Rốt cuộc dù sao vì đại thần này cũng đã sống quá lâu, đột nhiên không thích thứ mình từng rất thích, vì vậy chuyển mục tiêu. Loại chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra ở Thánh Tôn. Nhưng mới kia là ai vậy? Mộc Phong nắm chặt tay. Bốn người bọn họ vẫn có tình cảm sâu sắc với Cố Tích Cửu. Thứ nhất, chỉ đơn giản là ngưỡng mộ nàng. Thứ hai, cũng là trong loạn Tả Thiên Sư Giả lần này, chính nàng đã luyện chế đan dược giải cứu bọn họ. Đối với bọn họ có ơn tái tạo. Cô nương tốt như vậy, Thánh Tôn lại nói vứt bỏ là vứt bỏ. Chỉ một câu có mới nới cũ, liền cắt đứt hết thảy mọi thứ. Quả nhiên, tấm đủ tàn nhẫn. Cặn bã. Chẳng trách người ta nói, nữ tử si tâm, hán tử phụ lòng. Đàn bà đa tình là đàn ông vô tâm. Lời xưa không lừa gạt người ta. Nếu không phải bởi vì Thánh Tôn là chủ nhân của bọn họ, Mộc Phong sẽ bước ra đánh người để đòi công lý thay cho Cố Tích Cửu. Quên đi, hắn vẫn nên đến Thiên Tụ Đường gặp Thiên Linh Vũ, thuận tiện đem chuyện chủ thượng với Cố Tích Cửu đã chia tay tiết lộ cho tiểu tử kia biết. Chắc chắn tiểu tử kia sẽ lại nâng cao tinh thần chiến đấu. Khi Thiên Linh Vũ biết được tin tức này từ miệng Mộc Phong, cả người choáng váng một hồi. Trước tiên là hỏi dò nguyên nhân, nhưng chính bản thân Mộc Phong cũng không biết rõ lý do. Tất nhiên sẽ không nói cho hắn biết. Vì vậy Thiên Linh Vũ ngay lập tức muốn liên lạc với Cố Tích Cửu hỏi một chút xem. Nhưng Mộc Phong ngăn hắn lại. Nói cô nương người ta đang có chút thương tâm, ngươi còn bận tâm đi hỏi. Đây không phải là muốn rải muối vào lòng nàng ấy sao? Thiên Linh Vũ ngẫm nghĩ lại, thấy cũng đúng, không dám hỏi nữa. Sau khi cân nhắc một hồi, liền bắt đầu thu dọn hành lý, gần như trực tiếp phi thẳng tới Phi Tinh Quốc. Thời điểm Thiên Linh Vũ xuất hiện bên ngoài khuê phòng Cố Tích Cửu ở, Cố Tích Cửu vẫn còn sửng sốt kinh ngạc. Nàng ở lại Thiên Tụ Đường đã lâu như vậy, đương nhiên biết quy định làm việc và nghỉ ngơi của học sinh ở đó rất nghiêm ngặt. Ngày thường đến thời gian đi mua sắm, dạo phố cũng không có. Tiểu tử này sao đột nhiên lại chạy đến nơi đây tìm nàng? Thiên Linh Vũ không dám hỏi thẳng. Hàn huyên với Cố Tích Cửu mấy câu. Gì mà Cố tướng quân khỏe không? Mấy tỉ muội tốt với ngươi không? Sống ở nhà có quen không? Mỗi chuyện, mỗi câu đều nói một lượt. Chỉ thiếu mỗi nói hôm nay thời tiết nữa là ha ha. Cố Tích Cửu là ai chứ? Thiên Linh Vũ thường xuyên xoa xoa tay. Trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng. Nàng vừa nhìn thoáng qua, liền có thể biết hắn muốn hỏi cái gì đó, nhưng rồi lại không dám hỏi. Cho nên, nàng rất dứt khoát hỏi hắn. Tiểu tử ngươi có chuyện gì thì nói thẳng đi. Nói chuyện lòng vòng với ta nhiều như vậy không mệt sao? Vì vậy Thiên Linh Vũ liền hỏi. Tích Cửu, ngươi với Tả Thiên Sư Đại Nhân. Lúc này của Tích Cửu liền hiểu ra, không khỏi thở dài. Xem ra tin tức nàng với Đế Phất Y chia tay đã truyền tới tai Thiên Linh Vũ rồi. Là ai to miệng lắm lời vậy chứ? Trên thực tế, lần này nàng cùng với Đế Phất Y sau khi từ cấm địa đi ra, thời điểm xuất hiện cùng nhau cũng không nhiều lắm. Thậm chí ngay cả bá tánh trong kinh thành còn không biết. Rốt cuộc nàng và hắn có quan hệ gì? Còn nàng bởi vì đang chờ Đế Phất Y cho nàng một kinh hỉ bất ngờ, trước sau cũng chưa bao giờ công bố điều đó với bên ngoài. Bây giờ nghĩ lại, may mắn là đã không thông báo. Nếu không, bây giờ nàng đã trở thành một trò cười rồi. Chúng ta chia tay rồi. Cố Tích Cửu trả lời nhẹ nhàng bâng quơ. Ánh mắt Thiên Linh Vũ sáng lên, nhưng ngay sau đó, hắn lại cảm thấy độ sáng không thích hợp. Vội vàng thu lại thần sắc, cẩn thận nhìn Cố Tích Cửu một chút, bỗng nhiên phát hiện ra một vấn đề. Tích Cửu, ngươi thoạt nhìn trẻ hơn rất nhiều đó. Cố Tích Cửu sờ sờ mặt, bất đắc dĩ, nói. Ngươi có thể xem như khi ta không có nợ tình cảm một thân nhẹ nhàng, phản lão hoàn đồng. Cố Tích Cửu im lặng. Hắn lại nhìn sắc mặt Cố Tích Cửu, phát hiện nàng ngoại trừ trẻ trung hơn một chút, cũng không có bộ dáng thất tình tiểu tụy giống như thiếu nữ thất hồn lạc phách, sống không còn gì luyến tiếc, cho nên hắn mới an tâm một nửa. Hắn không giỏi an ủi người ta, huống chi hiện tại Cố Tích Cửu nhìn qua cũng không có dáng vẻ giống như người cần được an ủi. Vì vậy, hắn xoa xoa tay hồi lâu, cuối cùng nảy ra một ý nghĩ. Hắn muốn dẫn Cố Tích Cửu ra ngoài đi mua sắm, dạo phố, xem kịch gì đó. Thứ nhất là muốn giúp nàng thư giãn, giải sầu. Thứ hai là hắn muốn dành nhiều thời gian với nàng hơn để vun đắp, bồi dưỡng tình cảm. Không ngờ, đề nghị của hắn vừa đưa ra liền bị Cố Tích Cửu cự tuyệt. Hiện tại nàng không có thời gian dạo phố, nàng phải đến Hoàng Cung một chuyến. Nghe nói gần đây trong Hoàng Cung không được yên tĩnh cho lắm, có một số oán linh quấy phá. Hiện tại Hoàng đế Phi Tinh Quốc Dung Già La đã phái người tới mời Cố Tích Cửu trợ giúp. Địa vị của Cố Tích Cửu hiện tại ở Phi Tinh Quốc đã có thể so sánh với Tả Thiên Sư Đế Phất Y. Người dân của Phi Tinh Quốc khi gặp bất kỳ vấn đề khó khăn nào không giải quyết được đều muốn tìm đến nàng. Đặc biệt là trong Hoàng Cung lại càng như thế. Mà Cố Tích Cửu cũng muốn chính mình bận rộn một chút, càng thêm bận rộn hơn. Tốt nhất là bận rộn đến chân không chạm đất. Như vậy, nàng không có thời gian đi suy nghĩ những chuyện hỗn độn, rối loạn kia nữa. Vì vậy, nàng luôn đáp ứng các yêu cầu. Và nàng bận rộn như con quay, đến mức căn bản không có thời gian rảnh để đi dạo phố với Thiên Linh Vũ. Thiên Linh Vũ tự nhiên không muốn bị bỏ lại, vì vậy ngay lập tức xung phong tình nguyện đi theo. Từ xưa đến nay, Hoàng Cung chính là nơi rất dễ xuất hiện oan linh. Cũng may trong Hoàng Cung có long khí mạnh mẽ, có thể ngăn chặn những yêu ma quỷ quái đó. Cho dù thường ngày có oan linh cũng sẽ rất nhanh bị thu phục. Nhưng gần đây, đại khái là bởi vì lần trước Tả Thiên Sư giả tạo nghiệt quá nhiều. Trong Hoàng Cung cũng vì đó mà gánh chịu không ít tổn thất. Rất nhiều thái giám, cung nữ, thị vệ chết oan. Không biết vì sao, liền hình thành một đám oan linh. Mặc dù công phu của Dung Già La rất cao, nhưng dù sao, hắn cũng không có thuật trừ tà, cho nên muốn siêu độ những oán linh này, vẫn cần đến những người như quốc sư, pháp sư gì đó. Gần đây Tả Thiên Sư Đế Phất Y lại không ở quốc nội, nghe nói phụng lệnh Thánh Tôn đến Hạ Nguyệt Quốc cũ, mà Hữu Thiên Sư Thiên Tế Nguyệt lại bế quan, cho nên trọng trách siêu độ này liền rơi vào người Cố Tích Cửu. Cũng may Cố Tích Cửu rất giỏi việc này, vô luận là oán linh cường đại như thế nào gặp phải nàng cũng bị siêu độ hết. Lần này cũng giống như vậy, cách làm của Cố Tích Cửu nhanh chóng thu phục 6 oán linh đang quậy phá trong hậu cung. Thiên Linh Vũ đứng bên cạnh quan sát toàn bộ quá trình, vô cùng kinh ngạc. Hiện tại khi thi pháp, thủ pháp của Cố Tích Cửu rất thành thạo, linh lực thâm hậu khiến những oán linh hung ác đó gần như không có đường để chống trả lại. Cho dù bọn chúng không cam tâm tình nguyện, cũng chỉ có thể bị siêu độ. Sau khi kết thúc pháp sự, Dung Già La mời hai người Cố Tích Cửu dùng yến tiệc. Hoàng đế ban yến, Cố Tích Cửu đương nhiên không thể không giữ thể diện, vì vậy liền ở lại. Yến tiệc của hoàng gia tất nhiên là phong phú vô cùng. Dung Già La vẫn nhớ rõ khẩu vị của Cố Tích Cửu. Hầu như tất cả các món ăn trên bàn tiệc đều là món nàng thích ăn. Điều này khiến Cố Tích Cửu cũng rất ngạc nhiên. Trong bữa tiệc, Dung Già La cũng không giữ phong phạm hoàng đế, mà chuyện trò vui vẻ với Cố Tích Cửu. Tuy rằng hắn ngày thường miệng vàng, lời ngọc không nói nhiều, nhưng ở trước mặt Cố Tích Cửu lại nói rất nhiều, thậm chí còn có chút hài hước, khiến Cố Tích Cửu thường xuyên nở nụ cười. Đương nhiên, cũng khiến cho Thiên Linh Vũ ăn rất ngon. Trước đây, Thiên Linh Vũ chỉ gặp qua Dung Già La một lần từ xa, cũng không quen biết. Nhưng bây giờ nhìn Dung Già La dung mạo tuấn mỹ, khí chất lỗi lạc, phong thái lộ ra vẻ tao nhã, quý phái, rất có sức hấp dẫn của một nam tử trưởng thành. Mặc dù không dễ cười, nhưng khi hắn cười lên rất rạng rỡ, khiến người ta không thể rời mắt. Khi Cố Tích Cửu cùng hắn nói chuyện, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng cũng lộ ra một nụ cười tươi tắn thường thấy. Loại phong thái hoàng tử quý tộc của hoàng gia này cực kỳ hấp dẫn người ta. So với Đế Phất Y cũng không kém một tấc. Ngay cả Thiên Linh Vũ cũng không khỏi liếc nhìn hắn mấy lần. Sau yến tiệc, hai người của Tích Cửu cáo từ ra về. Bầu trời đầy sao, mặt trăng uốn cong, đèn lồng lung linh trước các cửa hàng bên đường phố, bóng đêm yên tĩnh và an bình. Vào một ngày đẹp trời như vậy, Thiên Linh Vũ và Cố Tích Cửu sánh vai đi trên đường, trong cảm giác bình dị toát lên sự ấm áp. Suốt dọc đường, Cố Tích Cửu cũng không nói gì, tựa hồ như đang suy tư. Thiên Linh Vũ nhịn không được nghiêng đầu nhìn nàng mấy lần. Hiện tại trong Cố Tích Cửu căn bản không giống như một nữ hài tử vừa mới thất tình. Nàng bình tĩnh và sáng suốt, xử lý mọi việc đâu vào đó, và cách nói chuyện vẫn như bình thường. Nếu như không phải là biết nội tình, Thiên Linh Vũ gần như cho rằng chuyện nàng với Đế Phất Y chia tay là giả. Nữ hài tử này quả thực bình tĩnh đến đáng sợ. Trong lòng Thiên Linh Vũ rất cảm phục, vừa có chút đau lòng, đồng thời lại có chút hụt hẫng. Hắn đã từng thấy Cố Tích Cửu và Đế Phất Y ở bên nhau. Thời điểm vui vẻ, nàng giống như một hài tử. Thỉnh thoảng hắn còn có thể nhìn thấy Cố Tích Cửu làm nũng với Đế Phất Y, còn giận dỗi với Đế Phất Y, giống như một tiểu nữ nhân. Nhưng trước mặt người khác, nàng bình tĩnh, sắc bén, làm việc gì cũng nhanh chóng, gọn gàng. Điều này cũng mang đến cho người ta cảm giác an toàn vô cùng. Giống như có nàng ở bên cạnh, tất cả mọi vấn đề khó khăn đều có thể giải quyết được. Có lẽ chỉ có Đế Phất Y mới nhìn thấy một mặt khác của nàng thôi. Bây giờ, nàng giống như đang mang mặt nạ, không ai có thể nhìn vào nội tâm của nàng. Hai người đi đường có chút buồn tẻ. Thiên Linh Vũ đang định tìm đề tài gì đó nói chuyện, nhưng Cố Tích Cửu đã lên tiếng trước. Linh Vũ, ngươi thấy vị hoàng đế này thế nào? Thiên Linh Vũ ngẩn ra, trong lòng vang lên một hồi chuông cảnh báo, lập tức nói. Có thể thế nào chứ? Diện mạo rất đẹp trai, nhưng ta cũng không kém. Ta không nói diện mạo của hắn, ngươi thấy tính tình hắn thế nào? Chuông cảnh báo của Thiên Linh Vũ vang lên lần hai. Tính tình cũng được, nhìn qua rất ôn hòa, cười rộ lên giống như hoa đuôi chó. Cố Tích Cửu sừng sốt, đây là ẩn dụ gì thế? Ngươi cũng cảm thấy hắn ôn hòa? Ngươi có phát hiện ra trên người hắn có một kiểu phong thái lỗi lạc con cháu nhà quyền quý không? Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Thiên Linh Vũ bắt đầu vang lớn lên. Hắn hừ một tiếng. Cái này thì có là gì? Phong lưu tiêu sái, ai không làm được chứ? Tiểu gia lỗi lạc so với hắn cũng không kém. Lúc nói những lời này, hắn còn nhịn không được vuốt tóc một cái, búng nhẹ vạt áo một cái. Rốt cuộc, Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn sang hắn. Hôm nay ngươi uống lộn thuốc à? Cái gì cũng lấy mình ra so với người ta là sao? Thiên Linh Vũ im lặng. Cố Tích Cửu tựa hồ lại có chút trầm tư. Nàng luôn cảm thấy Dung Già La hiện tại có chút thay đổi so với trước kia. Ban đầu Dung Già La là một soái ca với khuôn mặt lạnh lùng. Cho dù rất yêu thích Cố Tích Cửu, hắn cũng không cười nhiều, cũng không giỏi ăn nói. Nhưng bây giờ Dung Già La hay nói hơn trước rất nhiều. Trên người dường như có thêm một phong vị, tào nhã như thơ, dịu êm như rượu, có phong thái bá đạo của một vị hoàng đế, với nụ cười làm say lòng người. Dù sao Cố Tích Cửu cùng Dung Già La đã xa cách 8 năm, cho nên cũng không biết có phải hắn bởi vì 5 tháng lắng đọng lại trải qua nhân tình thế thái mà trở nên thay đổi như vậy hay không. Hơn nữa, 8 năm không gặp, dung mạo của Dung Già La lại không thay đổi bao nhiêu, nhìn qua vẫn như người 20. Linh lực của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Trước đây, là linh lực cấp 6,5, hiện tại đã vượt qua cấp 8. Chỉ duy nhất không được hoàn mỹ chính là nước da của hắn tái nhợt hơn, như thể đã nhiều năm không thấy ánh mặt trời. Cố Tích Cửu lại nghĩ tới mấy oán linh vừa siêu độ mới rồi. Những oán linh kia, rõ ràng là trước khi còn sống, đều đã chịu tội kiếp. Bọn họ vặn vẹo kỳ cục. Hơn nữa, đến nam nữ cũng không phân biệt được. Toàn thân đỏ như máu, oán khí quả thực có thể bay đến tận trời. Nhưng không phải là nàng không có phương pháp siêu độ cao cấp nhất, chỉ sợ sẽ bị những oán khí đó ảnh hưởng, trong lòng sẽ tràn ngập năng lượng tiêu cực. Mặc dù là như vậy, nhưng sau khi nàng siêu độ bọn họ, khí huyết cũng dao động kịch liệt, năng lượng tiêu cực trong lòng vốn bị đè nén lại bị oán khí kích động, muốn tìm đường bùng nổ. Trong chốc lát, nàng thậm chí còn muốn đại khai sát giới giết người. Cũng may, nàng có công lực cao nên kịp thời nhận ra trạng thái của mình không đúng. Âm thầm điều chỉnh hơi thở để thanh lọc, sau đó gột rửa sạch oán khí xâm nhập vào trong cơ thể nàng. Tâm trạng cũng trở lại bình tĩnh. Với công phu hiện tại của nàng, cũng không dễ gì bị oán khí xâm chiếm. Hôm nay đột nhiên phát sinh chuyện này là bởi vì gần đây tâm tình của nàng không được ổn định chăng? Hay là do oán linh này quá đặc biệt? Ngươi có cảm thấy hôm nay oán linh đặc biệt cường đại không? Cố Tích Cửu lại hỏi. Thiên Linh Vũ ngẩn ra một chút, gật đầu. Quả nhiên là rất cường đại. Một cái phải bằng 10 cái bình thường. Hắn lại trầm ngâm một hồi, rồi nói. Những oán linh này trông quá vặn vẹo. Hẳn là lúc còn sống đã phải chịu tội rất là lớn. Có một vị giống như là bị xử tử lăng trì. Vẫn luôn liên tục hướng về phía ta hét, trả thịt cho ta, khiến tiểu gia nổi da gà khắp người. Những oán linh này hình như là có người cố ý tạo ra, hẳn là công lao của tên giả mạo kia đi. Rốt cuộc, những oán linh trong bức tường oán linh đó cũng tương tự như mấy cái này. Tất nhiên, nhìn qua mấy cái này còn thảm hại hơn. Xem ra mặc dù kẻ giả mạo này đã đền tội, nhưng chất độc để lại nhất thời cũng chưa thể thanh tẩy sạch sẽ được. Tích Cửu, ngươi còn có nhiều việc phải làm. Ta sẽ ở lại giúp ngươi nha. Thiên Linh Vũ nhân cơ hội xung phong lĩnh việc. Cố Tích Cửu lắc đầu. Không cần. Việc học hành của ngươi ở Thiên Tụ Đường cũng cần phải hoàn thành. Ở chỗ này trì hoãn cũng không được. Kẻo Cổ Tần Mặc sẽ lấy thước đánh ngươi đấy. Tích Cửu, thật ra ta ở Thiên Tụ Đường có thể tốt nghiệp rồi. Năm ngoái Cổ Tần Mặc nói ta có thể tốt nghiệp rồi đi. Cố Tích Cửu nhướng mày. Vậy ngươi còn ở lại nơi đó là muốn đào tạo chuyên sâu à? Thiên Linh Vũ ngừng lại một chút, lấy hết can đảm. Không, là ta đang đợi ngươi. Bước chân của Tích Cửu ngừng một nhịp. Dưới ánh sao, đôi mắt Thiên Linh Vũ cũng sáng ngời như sao. Mặc dù ngươi đã mất tích 8 năm, nhưng dù sao thì ngươi vẫn chưa tốt nghiệp Thiên Tụ Đường. Chỉ cần ngươi xuất hiện ở Thiên Tụ Đường chúng ta, ta sẽ nhìn thấy ngay. Ta sợ ta tốt nghiệp rời đi rồi. Khi ngươi trở lại, ta không thể kịp gặp. Cố Tích Cửu khẽ mím môi. Thiên Linh Vũ. Thiên Linh Vũ xua tay, không muốn nghe những lời từ chối của nàng, nói. Tích Cửu, ta thích ngươi. Tất cả mọi người ở Thiên Tụ Đường đều biết. Nếu ngươi về Đế Phất Y không chia tay, ta sẽ nói lời chúc phúc thành tâm của mình. Sẽ không tạo gánh nặng cho ngươi. Ta sẽ là bằng hữu tốt nhất của ngươi. Hắn ngừng lại một chút, không đợi Cố Tích Cửu mở miệng nói chuyện. Tiếp tục bổ sung. Yên tâm đi. Ta biết hiện giờ, ngươi không muốn đón nhận tâm ý của bất kỳ một nam tử nào. Ngươi cần có thời gian tĩnh tâm lại. Ta cũng sẽ không ép buộc ngươi. Nhưng ta có thể đợi. Đợi đến một ngày ngươi có thể chấp nhận tình cảm đó một lần nữa. Hắn nói lời thề sắt son, tràn đầy tự tin. Cố Tích Cửu im lặng. Không phải trong lòng nàng không có chút cảm động, mà là Cố Tích Cửu cũng biết rõ ràng Thiên Linh Vũ không phải là mẫu người của nàng. Cho dù hắn có chờ đợi nàng bao nhiêu năm, nàng cũng sẽ không bao giờ yêu hắn. Nàng có thể coi hắn là một bằng hữu tốt, chỉ duy nhất không thể trở thành người yêu. Kỳ thực Cố Tích Cửu cảm thấy trái tim của mình đã chết. Cả đời này có lẽ nàng sẽ là một người theo chủ nghĩa không kết hôn, sẽ không bao giờ yêu bất kỳ ai nữa. Thiên Linh Vũ, ngươi không cần phải đợi ta. Cố Tích Cửu chậm rãi nói. Ta sẽ không thích bất kỳ một ai nữa. Được rồi, ngươi quay về Thiên Tụ Đường đi, cải lại bị phạt. Nàng thuần di một cái, biến mất ngay lập tức. Thiên Linh Vũ sửng sốt. Hắn đứng ở đó, nhìn con đường dài trống trơn, ảo não mà vỗ một phát vào đầu. Lúc này hắn không nên nói những lời đó. Hiện giờ bị cự tuyệt, chỉ e là nàng sẽ không để hắn lấy thân phận bằng hữu mà ở bên cạnh nàng nữa. Hắn đã làm hỏng tất cả mọi chuyện rồi. Hắn nhớ tới lời Mộc Phong nói. Mộc Phong nói rằng, đối với một nữ tử ưu tú như Cố Tích Cửu, phải có thân phận, có địa vị, phải là nhân tài điềm tĩnh, cơ trí thì mới xứng đáng ở bên cạnh nàng. Thì Linh Vũ hiểu rõ, bên cạnh Cố Tích Cửu có không ít hoa đào vây quanh. Đế Phất Y, Dung Giả La, Long Tư Dạ, Long Phạn, thậm chí còn có tên ma đầu lớn nhất Mặc Chiếu kia nữa. Mỗi một người trong số này đều là người có thân phận cực kỳ cao quý, hoặc là bá chủ một phương, hoặc là hoàng đế, kém nhất cũng là cấp bậc tông chủ. Còn hắn chỉ là đích trưởng tử thiên gia, tiền đồ lớn nhất trong tương lai chính là làm tộc trưởng thiên gia. So với mấy vị kia, thua kém không phải là nhỏ. Hảo Nam Nhi, chí tại tứ phương. Hảo Nam Nhi phải khí phách kiên cường. Đây là những lời Bộc Phong đã nói. Xem ra, hắn cũng nên bắt đầu tạo lập sự nghiệp của mình rồi. Mộc Phong cũng nói rằng, Thánh Tôn có ý định thành lập Hạo Nguyệt Quốc một lần nữa và đang tìm kiếm một ứng cử viên cho vị trí quốc vương tương lai. Vì vậy, nếu hắn không ngại tranh thủ, cũng có thể xông ra chiến đấu vì thế giới của riêng mình một phen. Rốt cuộc, tham vọng xưng vương xưng bá của Thiên Linh Vũ cũng bắt đầu bùng cháy. Mọi thanh âm đều im lặng. Đêm đã canh ba. Cố Tích Cửu ngồi ở trên giường. Nàng đã đả tọa một canh giờ rưỡi, nhưng vẫn không thể nào bình tĩnh lại. Lồng ngực như bị thứ gì đó khoét rỗng, trống trải, không chỗ bình yên. Gần đây, nàng có chút sợ bóng đêm. Có thể ban ngày công việc bận rộn thì không cần nghĩ ngợi gì. Nhưng khi đêm về, khi chỉ có một mình nàng, những chuyện cũ muốn quên đi sẽ lại quẩn quanh trong tâm trí của nàng. Khi nàng không ngủ được thì sẽ đả tọa luyện công, dùng thanh tâm chú. Đế Phất Y đã từng dạy cho nàng pháp chú tĩnh tâm khi suy nghĩ bị xáo trộn. Nhưng nếu nàng đã hoàn toàn đoạn tuyệt với hắn, thì nàng không muốn sử dụng bất kỳ một pháp thuật nào mà hắn đã dạy cho nàng. Thanh tâm chú mà nàng sử dụng gần đây là loại mà nàng tự mình xem trong sách. Mặc dù nó không thần kỳ như những gì Đế Phất Y đã dạy, nhưng vẫn rất hiệu quả. Thực dùng cũng rất tốt. Nói chung, đả tọa luyện công một canh giờ là có thể khiến tâm tĩnh lặng, lòng an ổn, khiến người ta có thể ngủ được 2-3 canh giờ. Nhưng đêm nay có lẽ là bị oán khí của những oán linh đó ảnh hưởng. Khí huyết trong cơ thể nàng kịch liệt khuấy động. Luyện công lâu như vậy mà vẫn không thể tĩnh tâm lại. Vừa mới mở mắt, liền phun ra một ngụm máu tươi. Trái tim trong lồng ngực đập dữ dội. Nàng thở dài đứng dậy, dứt khoát đi dạo trong sân viện vài vòng. Gió đêm se lạnh hiu hiu thổi. Nàng ngồi trên ghế đá hướng gió lạnh thổi nửa canh giờ. Vì trằn trọc không ngủ được, nàng bắt đầu suy nghĩ về những oán linh trong hoàng cung. Gần đây trong thành hình như có nhiều oán linh hơn, tính cả 4 cái vừa được siêu độ đêm hôm qua. Như vậy trong thời gian 10 ngày, nàng đã 3 lần siêu độ được hơn 20 cái. Hơn nữa, những oán linh này mỗi lần mỗi tàn nhẫn hơn, mỗi lần mỗi hung dữ hơn. Đây thực sự là di độc do Tả Thiên Sư giả kia để lại. Hay là có ai đó đang âm thầm làm hành động mới gì đó? Mặc dù kẻ giả mạo kia đã phải đền tội, nhưng thực ra dưới trướng của hắn còn có rất nhiều thủ hạ, đồng phạm. Có kẻ ngoài ánh sáng, cũng có kẻ trong bóng tối. Kẻ ngoài sáng rõ ràng thì dễ nói, có thể căn cứ vào tên tuổi mà loại bỏ từng kẻ một. Nhưng kẻ ẩn tàng thì khó nói. Không cách gì một lần mà bắt hết được. Chỉ có thể trong một đám, từ từ bắt từng kẻ một. Nàng lại liên lạc với Lê Mạnh Hạ một chút. Nhưng Lê Mạnh Hạ thật sự lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, báo cáo với nàng kết quả mấy ngày này, rồi bắt thêm được bao nhiêu dư đảng của kẻ giả mạo. Hai người hàn huyên chuyện trò một hồi. Từ đầu đến cuối, Lê Mạnh Hạ không hề hỏi đến chuyện của Cố Tích Cửu với Đế Phất Y. Nàng ấy là đường chủ Hắc Ảnh Đường, tin tức nhanh nhạy nhất, hẳn là cũng đã sớm biết rồi. Nàng ấy cũng biết tính cách của Cố Tích Cửu, cũng không cần người khác đến an ủi mấy lời vô dụng kia. Vì vậy nàng ấy chỉ nói chuyện phiếm với Cố Tích Cửu. Hôm nay Lê Mạnh Hạ vô cùng kiên nhẫn. Trước đây chỉ trong vài ba câu nàng ấy đã nói rõ ràng về công việc của mình. Và khi trò chuyện linh tinh với Cố Tích Cửu, nàng ấy cũng nói rất nhanh. Nhưng hôm nay, khi bắt đầu nói chuyện, nàng ấy vẫn là phong cách vốn có. Sau khi hàn huyên tán gẫu với Cố Tích Cửu vài phút, lại tựa hồ như biến thành một người khác. Thanh âm vẫn như cũ, nhưng lại mang theo chút từ tính xưa nay chưa từng có. Trong đêm yên tĩnh, phảng phất nghe như tiếng vọng từ trong thung lũng truyền tới. Thậm chí, nàng ấy còn hát cho Cố Tích Cửu một bài hát vừa mới học được. Bài hát này êm dịu như một khúc nhạc nhẹ. Khi nàng ấy hát lên, êm ái giống như một bài hát ru. Vốn dĩ, ban đầu Cố Tích Cửu không cảm thấy buồn ngủ một chút nào. Nhưng sau khi trò chuyện với nàng ấy, Cố Tích Cửu lại cảm thấy buồn ngủ. Sau khi trở lại phòng, lên giường, còn ngáp một cái, nằm trong ổ chăn lại tiếp tục trò chuyện với Lê Mạnh Hạ. Sau đó, nàng liền mơ màng ngủ thiếp đi. Trong Truyền Âm Phù, Lê Mạnh Hạ lại nói mấy câu, cũng không nghe thấy nàng đáp lại, không xác định được, hỏi. Tích Cửu, ngươi ngủ rồi à? Cố Tích Cửu đang ngủ say, tất nhiên là sẽ không trả lời được. Truyền Âm Phù ở trong tay nàng khẽ chớp động, có ánh sáng mờ nhạt phát ra, bao phủ cả người nàng. Phảng phất như có một bàn tay vô hình đang vỗ về nàng, ru nàng vào giấc ngủ. Còn ở bên kia Truyền Âm Phù, Lê Mạnh Hạ ngồi trên giường mình và vỗ ngực vì hơi khiếp sợ. Sau đó oán giận nhìn ra ngoài cửa sổ.